người nói nói nói họ nghĩ rằng anh hãy chơi bời. Khi anh bước xuống phố outfit của anh luôn tân thời. Gần mực thì đen đó em ơi, còn gần tụi anh là phúc. Vì anh là nhất nhất nhất, không ai bằng anh đâu em à. Anh là anh trai yêu quái, còn đây là em trai yêu nghiệt. Với em tụi anh là chân ác, em đi cùng tụi anh là quá tuyệt. Chẳng cần phải lắng lo, party cùng anh đừng đắn đo. I just wanna make you move me, my brother will break the rules. Anh em ta là cái gì nào? Cùng ngồi vào là anh em. Anh em ta là cái gì nào?